phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561, kinh khủng nhược thủy. Đi qua Ngọc Cầu, La Vân lại lần nữa quay đầu, hướng phía nhược thủy đáy sông nhìn thoáng qua, ấp rũ vẫn như cũ ỉ lại đáy sông, rất có một loại, lão tử Côn Luân Sơn dị thú. Nghiêu bức ầm ầm, nói không nên lời liền không ra, hào khí. Loại này lưu manh kình, làm La Vân cảm giác là vừa buồn cười vừa tức giận. Lắc đầu nói, ấp rũ bắt không đến, làm một chút nhược thủy trở về cũng tốt. Nhược thủy tựa hồ có một loại có thể tiêu mất linh khí tác dụng, cho dù La Vân đã bước vào thần tiên lĩnh vực, phóng xuất ra linh khí, vẫn như cũ bị nhược thủy hóa giải. Nếu là có thể mang một ít trở về, dù là nghiên cứu không ra nhược thủy trong thành phần, lấy nó chế thành vũ khí, thời khắc mấu chốt, phát huy ra tác dụng, khẳng định là phi thường to lớn. Tại La Vân thứ nguyên túi trong, chuẩn bị rất nhiều công cụ. Có ý nghĩ này, hắn lập tức liền mở ra thứ nguyên túi, từ bên trong lấy ra một cái bình, sau đó đi đến bờ sông, cúi người, muốn đựng nước. Cân nhắc đến nhược thủy cổ quái, La Vân đang đựng nước thời điểm, rất là cẩn thận, ngón tay bóp tại cái bình phía trên, phòng ngừa dính vào nhược thủy, miễn cho đụng phải một ít không cần thiết tổn thương hoặc là mặt trái bắp. Dù vậy, làm cái bình tiếp xúc đến nhược thủy, La Vân vẫn là biến sắc, vội vàng đứng lên, làm sao vậy? Châu Bằng cùng Lý Ba hiếu kỳ xông tới. La Vân vội vàng quát bảo ngưng lại, đừng tới gần, nếu là nhiễm đến nhược thủy, các ngươi liền xong rồi. Đồng thời đem trong tay bình hiện ra cho đám người xem, đợi cho thấy rõ ràng cái bình bộ dáng, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Châu Bằng theo bản năng lui lại, đồng thời hoảng sợ nói, ngoạt tào, cái bình này làm sao biến thành như vậy rồi? Cái này cái bình tiếp xúc đến nhược thủy bộ phận đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn tựa như là bị nhược thủy cho hủ thực, cũng giống là bị nó cho nuốt ăn. Lý Ba tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong truyền thuyết nhược thủy lông hồng không nổi, bây giờ mới biết truyền thuyết cũng là có sai, thế này sao lại là cái gì không nổi, căn bản chính là bị nhược thủy cho ăn mòn thành cặn bã. Không đúng, liền cặn bã đều bị ăn mòn sạch sẽ a. Hạ Nguyệt nói, này nhược thủy nhìn qua thanh tịnh vô cùng, cũng không có cái gì cổ quái, gây mũi mùi, làm sao lại có kinh khủng như vậy ăn mòn lực? Sợ là so cường toan cũng còn lợi hại hơn a. Cường toan cùng nó hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái đồ chơi này, liền linh khí đều có thể ăn mòn. La Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn tốt hắn vừa rồi cẩn thận, không có làm trên tay nhiễm đến nhược thủy, không thì tay của hắn coi như sẽ không giống cái bình đồng dạng, trực tiếp bị ăn mòn đến biến mất một bộ phận, khẳng định cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương. Đem cái bình ném vào nhược thủy, nhìn nó trong nháy mắt biến mất, lại nhìn hốc mắt tại nhược thủy đáy sông, thí sự không có ấp rũ, La Vân mười phần hiếu kỳ. Các ngươi nói, này ấp rũ như thế nào có thể tại nhược thủy bên trong sinh tồn, mà không phải bị ăn mòn rơi đâu? Đám người sững sờ, sau đó cùng nhau lắc đầu. Không biết, Hạ Nguyệt suy nghĩ một chút về sau, nói, nó hoặc là có được một loại nào đó thần thông, có thể không sợ nhược thủy cường tính ăn mòn. Hoặc là chính là tiến hóa, có thể hoàn toàn thích ứng nhược thủy, tựa như là có thể sinh hoạt tại tràn ngập độc tố. Đồng thời nhiệt độ rất cao đáy biển nóng suối trong vùng người tuyết cua đồng dạng. La Vân lần nữa, thở dài, đáng tiếc nha, không có cách nào đem ra hỏa này theo nhược thủy trong dẫn dụ ra tới bắt được. Không thì, ngược lại là có thể mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhược thủy đáy sông, ấp rũ lần nữa dùng mình một cái, Nó mặc dù tại đáy sông, lại có thể rõ ràng nghe thấy La Vân lời nói, cũng có thể nghe hiểu được, cho nên nó mới có thể càng thêm sợ hãi. Trước đó cũng còn nói, muốn bắt ta đi cấp ngươi canh cổng, làm sao một cái chớp mắt, liền biến thành muốn bắt ta đi làm nghiên cứu. Mụ mụ meo nha, nhân loại chính là thật là đáng sợ. Còn nói không giữ lời, có kiện sự tình, rất bối rối ta. Châu Bằng do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng, Nhược Thủy tính ăn mòn lợi hại như vậy. Liền linh khí đều có thể ăn mòn, vì cái gì ấp rũ không trực tiếp ngậm một hơi Nhược Thủy ở trong miệng phun về phía sư phụ. Lại hoặc là xông ra Nhược Thủy về sau, hướng về phía chúng ta run vẩy Nhược Thủy. Loại công kích này, không phải so cái gì đều cường a. La Vân nói, rất hiển nhiên, không phải ấp rũ không nghĩ, mà là nó không có cách nào làm như vậy. Không thì nó sớm làm. Còn nguyên nhân nha, ta tạm thời cũng muốn không rõ ràng. Vô luận là Nhược Thủy vẫn là ấp rũ, đều quá kỳ lạ. Có lẽ, đến làm cho đặc biệt nhà sinh vật học tới làm nghiên cứu, mới có thể có thu hoạch. Châu Bằng nhẹ gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. La Vân cuối cùng nhìn Nhược Thủy đáy sông ấp rũ một chút. Xoay người, chào hỏi đám người hướng Côn Luân Sơn đi đến. Vượt qua Nhược Thủy sông, mới xem như chân chính đến Côn Luân Sơn. Trong núi, các loại chưa thấy qua cây cối trái cây, làm bảy người xem hoa mắt. Đồng thời, giấu ở cỏ cây bên trong sâu bỏ chim thú, cũng so Côn Luân Sơn bên ngoài những cái kia mạnh hơn không ít. Trên đường đi, La Vân bọn họ thu hoạch không ít linh mễ, linh dược, đem mỗi người thứ nguyên túi đều chiếm dụng rất lớn không gian. Không nói những cái khác, bọn họ lần này thu thập linh mễ đầy đủ đám kia ngoại môn đệ tử ăn được một năm nửa năm. Ngoài ra, bọn họ mang vào ba lô, cái sọt chờ công cụ, cũng đựng không ít linh mễ cùng linh dược. Những này không có cất vào thứ nguyên túi, là dự định mang về, rời trồng thực. Ngoại trừ linh mễ, linh dược bên ngoài, La Vân bọn họ còn thu hoạch một chút nhiều loại linh quả. Có thu lam tại, bọn họ cơ hồ là ngay lập tức, liền biết được những này linh quả tác dụng. Những trái này cũng không phải là tất cả đều đối tu luyện hữu ích, cũng có một chút thuộc về độc quả, mặc dù không thể dùng, nhưng có thể lấy về dùng tại vẽ bùa chế khí phía trên, nói không chừng có thể để cho phù lục pháp khí mang lên một ít hiệu quả đặc biệt. Âm mến địch nhân một cái, ngoại trừ thực vật, La Vân được như nguyện bắt được linh thú, chẳng hạn như giờ khắc này ở La Vân trong tay liền mang theo mấy cái to như uyên ương ong độc. Loại ong độc này tại Sơn Hải Kinh trong cũng là có ghi chép, tên là Khâm Nguyên, độc tính phi thường lợi hại. Sơn Hải Kinh Tây Lần Tam Kinh bên trong nói, Côn Lôn chi khâu có chim chỗ nào này dáng như ong, to như uyên ương, tên là Khâm Nguyên, đốt chim thú thì chết, đốt mộc thì khô. Khâm Nguyên chẳng những độc tính lợi hại, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. La Vân căn cứ này mấy con Khâm Nguyên tìm hiểu nguồn gốc, bắt được bọn chúng phong hậu cùng mấy con công phong, dự định mang về Cửu Phong Sơn để bọn chúng phồn diễn sinh sống, trở thành Cửu Phong Sơn trên ngoại trừ núi nhện bên ngoài lại một nhóm thủ sơn linh trùng. Bất chi bất giác, bảy người đã nhanh muốn đi đến Côn Luân Sơn sườn núi. Côn Luân Sơn mặc dù cao vút trong mây tiêu, nhưng bảy người đều không phải người bình thường, lại thêm có La Vân vị này thần tiên tại, trên đường đi cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Đi gọi là một cái nhanh, nhưng lại tại bọn họ định đến giữa sườn núi thời điểm, một mảnh gấp rút móng ngựa bôn tập âm thanh đột nhiên theo trên sườn núi truyền đến. Móng ngựa ù ù kinh thiên động địa, phảng phất là có thiên quân vạn mã tại công kích. Thậm chí liền dưới chân Côn Luân Sơn